Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 538, bới lông tìm vết. Tùng Trúc Nhi con người cũng trợn tròn, giống như hai khỏa đã lột ra quả vải, miêu tả sinh động, này sợ không phải là một giả quan song song nha. Vừa mới thời điểm đánh nhau liền phát hiện nàng lực công kích nhược hóa rồi rất nhiều. Bây giờ quỷ dị hơn. Nàng cười thời điểm còn che miệng. Còn ha ha ha. Không nên là chống nạnh đại cười ha ha cắp sao. Thanh âm chẳng những hào phóng. Hơn nữa yếu lực hiển khàn khàn mới đúng. Bây giờ thế nào cười giống như một chim cút tựa như. Ở đại vương đối tiểu vương bên trên. Nàng có thể không phải cười như vậy. Lý Thiết Trụ cũng có chút kỳ quái nhìn quan song song. Nàng xảy ra chuyện gì? Bị bệnh sao? Lộc Cáp Ni cũng không cảm thấy được có dị thường gì. Sờ sờ mặt nói. Bổn tọa bây giờ lược viên nhưng cho ta thời gian một tháng. Ta nhất định có thể gầy xuống tới. Lý Thiết Trụ mang của bọn hắn ngồi xuống. Nói. Song song tỷ phải nhiều giúp Hanika. Không chỉ là giảm cân. Còn có kỹ xảo loại. Quan song song thẹn thùng nói. Ai nha biết rồi. Ghét ta nhất định sẽ làm cho hắn gầy xuống tới. Lộc Cáp Ni cùng Lý Thiết Trụ mờ mịt. Sao rồi? Tùng Trúc Nhi nói. Uy, Thiết Trụ nói là cho ngươi đốc thúc hắn vận động. Dạy hắn một ít diễn kỹ. Ngươi nghĩ là cái gì? Phi, quan song song vẻ mặt thanh thuần. Đương nhiên là vận động. Nếu không đây... Tùng Trúc Nhi sững sờ. Có cái gì không đúng a? Lộc Cáp Ni có chút lúng túng. Thấp giọng nói với Lý Thiết Trụ. Nhà ngươi Trúc Nhi tốt dơ a? Ngươi cũng không để ý quản. Ta đôi Ni Nhi đơn thuần như vậy. Căn bản cũng sẽ không phải lệch. Ngược lại là thiếu chút nữa bị nàng mang lệch. Lý Thiết Trụ xấu hổ nói. Cô gái chuyện chúng ta không xen vào. Ta đi tiếp một chút nhà ca. Bọn họ đi nhầm lầu. Ta cũng đi, Lộc Cáp Ni cùng Lý Thiết Trụ đi nha. Quan song song trong nháy mắt biến sắc mặt. Hung ác nói, ngươi tối nay cho lão tử thu liễm một chút. Nếu như phá hư ta ở nhà ta Lộc trước mặt ca hình tượng. Ta mẹ nó đem ngươi đầu véo đi xuống nấu nồi lẩu. Tùng Trúc Nhi, hoác, người tốt, nguyên lai là diễn kỹ phái a. Thất kính, bất quá. Ngươi cho rằng là hắn thích là ngươi thú vị linh hồn mà không phải ngươi dễ thương chân dài. Ngây thơ, chính là dài hơn ngươi. Tiểu ải tử, đậu đen mầm, sân bay, người mẹ nó tìm chết đúng không? Tới à, không phục lời đánh một trận a. Hừ, làm Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni dẫn Vân Đức xã ba cái lúc đi vào sau khi phát hiện tình cảnh một lần phi thường hài hòa. Hài hòa được gần như quỷ dị. Hai cô bé ở quét mỗ bảo, Trúc Nhi muội muội ngươi xem cái này sách tay tốt thích hợp ngươi. Ta mua cho ngươi, đến thời điểm trực tiếp gửi trường học đi. Cảm ơn song song tỷ, ta nhìn thấy một món váy đặc đẹp mắt. Ngươi xem một chút có thích hay không, Lộc Cáp Ni ngây thơ nói. Cô gái chính là như vậy, cãi nhau ầm ĩ, sau đó rất nhanh thì hòa hảo rồi. Lý Thiết Trụ rất tả thực. Ngươi sợ là đối cô gái có cái gì hiểu lầm. Các nàng tiểu học lúc ầm ĩ một trận. 30 năm sau mang theo oa ở trên đường đụng phải. Sẽ còn trách móc xù lông. Đừng hỏi ta làm sao biết. Miêu thỏ đại chiến vĩnh vô chỉ cảnh. Bây giờ còn thăng cấp. Quách đại lân. Cho nên. Hai vị tỷ tỷ cho đối phương mua lễ vật. 30 năm sau chuyển phát nhanh còn chưa tới. Thật sao? Một đám người nhất thời liền cười. Bao gồm quan song song cùng Tùng Trúc Nhi. Lão Quách gia tuyệt học gia truyền vẫn có chút tài năng. Mấu chốt trường hợp tiếp xúc lúng túng điều chỉnh bầu không khí. Vậy kêu là một cái thông thạo. Nếu so sánh lại, Nhạc Vũ Bằng cùng Tần Đào rõ ràng liền muốn kém rất nhiều. Đại Lân Tử sở trường với Lý Thiết Trụ liền hoàn toàn ngược lại. Lý Thiết Trụ giỏi mạo phạm cùng chế tạo lúng túng. Quách Đại Lân giỏi giảng hòa cùng hóa giải lúng túng. Nhân đến đông đủ liền bắt đầu ăn lẩu. Lý Thiết Trụ chỉ mời mấy người như vậy. Ngoại trừ tư nhân quan hệ bên ngoài. Cũng với công việc có liên quan. Mời Lộc Cáp Ni đến. Là vì để cho hắn đóng vai cái nhân vật. 3 năm trước đỉnh lưu bây giờ hắn đều nhanh dán. Với chính hắn quan hệ không lớn. Hắn vô luận tính cách hay là nghệ thuật ca hát cũng không tệ. Cũng chính là diễn kỹ có chút hắc hắc. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở sau lưng của hắn công ty kinh doanh cùng tư bản quá độc ác. Đem người xem làm kẻ ngu. Tần Đào không nói. Dây dưa đến cùng đến muốn tố đóng phim. Lý Thiết Trụ cũng không có biện pháp cự tuyệt. Nhạc Vũ Bằng này thuộc về Tư Giao. Quách Đại Lân là bởi vì một chương trình chim cánh cụt tân Internet tống nghệ. Vốn là này tống nghệ với Lý Thiết Trụ không quan hệ gì. Nhưng chim cánh cụt lắc lư đến Lý Thiết Trụ phòng làm việc ra một chút vốn. Cũng liền liên hệ quan hệ. Không bao lâu, Trương Tiểu Manh cũng mang theo Tôn Hi Hi trở lại. Cuối cùng là thu xếp ổn thỏa truyền thông các bằng hữu. Làm sao bây giờ? Tân điện ảnh danh tiếng đều bị mua xe sang trọng giả tin tức đoạt. Lý Thiết Trụ hỏi, Trương Tiểu Manh lão gian cự hoạt. Nói, ta đều đánh gọi xong rồi. Ngày mai tin tức là, Lý Thiết Trụ nhịn đau buông tha mua xe sang trọng. Chỉ vì tiết kiệm tiền chụp phim mới. Tôn Hi Hi nói, ta cũng thả ra lời nói đi. Năm nay xuân tiết chương trình chính là ngươi tự mình đánh mình. 300 triệu thành phẩm công phu S 30 triệu thành bản lạc lối. Lý Thiết Trụ, như vậy có thể hay không quá không khiêm nhường. Còn có tinh ca The Wandering Earth cùng đăng ca. Bác ca điên cuồng Alien đây. Trương Tiểu Manh vẻ mặt đắc ý. Này hai điện ảnh, người không cũng phải đi đóng vai sao? Kia không phải là tự mình đánh mình. Lý Thiết Trụ không lời có thể nói. Một bên Lộc Cáp Ni không ngừng hâm mộ. Sớm biết hắn cũng học Lý Thiết Trụ rồi. Còn lại giá trị con người đều là xa hoa nhất lần. Duy chỉ có điện ảnh tiền đóng phim phi thường thấp. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều nguyện ý xin hắn đi chụp diễn. Danh tiếng đại, fan nhiều, giá cả còn lợi ích thiết thực. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn cũng không giống như Lý Thiết Trụ như vậy tự do. Một đám người ăn nồi lẩu. Không biết làm sao lại hàn huyên tới Lý Thiết Trụ xuất đạo tiết mục siêu cấp The Voice. Năm nay thứ 8 cuối mùa bị chửi thảm. Trận chung kết tỷ lệ người xem càng thì không bằng lúc trước phân cuộc so tài khu. Tiết mục này, đại khái suất là xong đời. Này không bày rõ ra sao. Diệp Hách Na lặp lại vừa là chê Thiết Trụ lại vừa là thu hối lộ. Đem trận đấu tính công bình đè xuống đất va chạm. Xong rồi năm nay xin nàng làm bình ủy. Không lạnh mới là lạ chứ. Diệp Hách Na lạp, lại hợp với một cái hoa thiên ngữ. Này không phải tìm đường chết sao? Đều do Lưu Tiểu Hoa, The Voice quan môn nhân. Nàng năm ngoái một giọng kia là đem The Voice long mạch gào chặt đứt chứ. Ha ha ha, Trương Tiểu Manh cũng cười một tiếng. Nói, có một chuyện, năm nay The Voice tiếng tăm, tỷ lệ người xem toàn diện thất bại. Cho nên, bọn họ cuối tuần trận chung kết muốn mời Thiết Trụ đi làm tạm thời bình ủy. Hai ngày trước tiết mục tổ nhân tìm ta thật nhiều lần. Phiền không nổi, Tùng Trúc Nhi cả giận nói. Không đi, cho nhiều tiền hơn nữa cũng không đi. Bọn họ quên nhớ năm đó là thế nào khi dễ nhà ta Thiết Trụ rồi hả? Trương Tiểu Manh, cho nên ta tất cả đều cho cự tuyệt a. Ta biết lão bản nương sẽ không đồng ý. Bất quá bọn hắn lần này cho còn không chỉ là tiền. Tùng Trúc Nhi nói, còn có cái gì? Trương Tiểu Manh, bọn họ nói có thể giải quyết Hán ngữ festival âm nhạc tổ ủy hội. Để cho Lý Thiết Trụ năm nay lần nữa được thỉnh mời. Hơn nữa, Thiết Trụ thịnh thế thiên đường lượng tiêu thụ lại chế ghi chép rồi. Rất có thể bắt lại tốt nhất chuyên tập cùng tốt nhất ca sĩ giải thưởng lớn. Tùng Trúc Nhi cười lạnh. Không lạ gì, Lộc Cáp Ni khuyên giải nói. Trúc Nhi không muốn hành động theo cảm tình mà. Dù sao đây là Hán ngữ festival âm nhạc cao nhất giải thưởng A. Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không đi, Trương Tiểu Manh lúc này mới tiện hề hề mà nói. Ta cũng đã cự tuyệt. Hơn nữa, ta bên này buổi sáng mới vừa lấy được một cái khác festival âm nhạc hỏi hàm rồi. Tùng Trúc Nhi, Tiểu Âm vui tiết lại càng không đi. Nhà ta cây cột bận bịu đây. Trương Tiểu Manh nói. Grammy. Tùng Trúc Nhi, Phốc Lộc Cáp Ni đều sợ ngây người. Đáng yêu ca, thật giả, người cẩn thận nói một chút. Thực ra, bởi vì Lý Thiết Trụ Tam album năm nay ở Bắc Thước bán rồi. Lượng tiêu thụ tốt vô cùng. Trải qua mấy tháng nhiệt tiêu, lại qua Sa Điêu Môn cuồng bưng hoàng gia động cơ nhiệt độ sau. Thịnh Thế Thiên Đường đã chiếm cứ thứ hai vị trí. Còn lại hai album cũng tại trước 10. Đây đối với ngoại ngữ chuyên tập mà nói, đơn giản là tiền vô cổ nhân thành tích tốt. Như vậy mắt sáng biểu hiện tự nhiên sẽ bị Grammy nhìn ở trong mắt. Mặc dù cách Grammy giải thưởng đề danh muốn ở cuối năm mới ra lò, nhưng bọn hắn luôn luôn sẽ ở chi mấy tháng trước với ca sĩ bắt được liên lạc, làm xong câu thông công việc, nghe xong sự tình nguyên ủy sau. Tất cả mọi người mừng thay cho Lý Thiết Trụ. Hai ngày sau, Lý Thiết Trụ mở ra hắn xe mới đi tìm Quách Đại Lân. Hắn là bị dao động tới làm tiết mục. Trời mới biết hắn sinh nhật ngày đó là thế nào bị Quách Đại Lân lắc lư qua. Nói tóm lại, Quách Đại Lân so với hắn cha sẽ lắc lư. Quách Cương Đức dáng dấp giống như một tên lường gạt, để cho người ta dễ dàng sinh ra phòng bị. Bất quá, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi. Nói thế nào tiết mục này cũng là Lý Thiết Trụ đầu tiên. Mặc dù không nhiều, này chương trình Internet tống nghệ tên gọi Hoa Đào Ổ. Thực ra cũng là bởi vì nha thông suốt người Nguyên Thủy phát hỏa sau. Chim cánh cụt lại một lần nữa thử. Tiết mục ý nghĩa chính cùng cách chơi. Tham khảo tự người Nguyên Thủy. Nhưng làm khá lớn trình độ thay đổi. Hoàn cảnh thoải mái hơn. Điều kiện càng có ưu thế ác. Không giống với người Nguyên Thủy bắt đầu từ con số không chế tạo một cái nghỉ phép phòng. Bọn họ là từ cửu thập phần bắt đầu chế tạo văn lữ khách sạn. Nhà ở xây xong, cũng trùng tu, điện gia dụng đồ gia dụng đầy đủ mọi thứ. Còn có đủ loại thức ăn thức uống các loại. Lao động độ khó nhỏ rất nhiều. Nhưng xã giao độ khó mãn cấp. Được mọi người thể cùng người Nguyên Thủy là hoàn toàn bất đồng. Nói đơn giản, tiểu chi phí bản người Nguyên Thủy nhà. Tiết mục này đặc điểm lớn nhất ở chỗ nhiều người. Theo Quách Đại Lân nói, liền hắn ở bên trong tổng cộng 15 tên khách quý vào ở Hoa Đào Ổ. Cũng không phải là tất cả đều là nghệ sĩ. Mà Lý Thiết Trụ hiển nhiên cũng không phải tới vào ở. Hắn chỉ là bị dao động tới đệ nhất kỳ phóng lưu lượng. Hắn hiện tại là đỉnh lưu chứ sao? Lý Thiết Trụ nhiệm vụ rất đơn giản. Bới lông tìm vết, tiết mục tổ thậm chí còn cho hắn một cái đặc biệt xưng vị Hoa Đào Ổ phê bình quan. Không thể không nói, tiết mục tổ ý nghĩ vẫn có chút có một phong cách riêng. Biết đạo nhân nhiều tống nghệ không tốt chụp, nhất là mọi người còn chưa không hoàn toàn nhận biết. Vì vậy, rất mạo hiểm lựa chọn lấy lúng túng mở màn. Thiết kế là nhiều loại cảnh tượng. Bất đồng khách quý giữa lúng túng lần đầu gặp. Để tăng cường loại này hí kịch tính, bọn họ phối hợp Quách Đại Lân nghĩ đủ phương cách lấy được Lý Thiết Trụ. Dù sao, không có ai so với Thiết Trụ càng biết xấu hổ. Tiết mục ngay từ đầu, ở kinh đô một cái thịt dê sỏ sâu quán ăn phòng riêng. Lão nghệ thuật gia Lưu Mai nữ sĩ đi tới. Oa, liền một mình ta con a. Ngồi ở cửa đi người lớn tuổi. Tiết mục tổ, so với trưởng bối tới vãn, cơm này còn có thể thơm không? Chỉ chốc lát sau, Quách Đại Lân mang theo Lý Thiết Trụ đẩy cửa đi vào. Vội vàng gật đầu tạ lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, ta tới trễ, còn để cho ngài chờ chúng ta. Lưu Mai chỉ một cái hắn, cười nói, cũng nói ngươi là bị dạy dỗ rất khá hài tử. Quách Đại Lân trước sau như một biết nói chuyện. Vào lúc này dạy dỗ liền chưa ra hình dáng gì. Lưu Mai nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ngươi là Lý Thiết Trụ, lão sư được, ta tên là Lý Thiết Trụ. Tiết mục tổ mời tới bới lông tìm vết. Cũng không biết tiết mục tổ tại sao không nghĩ ra. Lưu Mai, còn tìm cha, chính ngươi liền tới trễ. Ngươi hảo ý nghĩ tìm ta cha nhi sao? Lý Thiết Trụ nói, có ý a, tiết mục tổ lại không cho ta phát thông báo phí. Tâm trạng của ta có thể không thế nào tuyệt vời. Hơn nữa ta cũng không có người nào phẩm. Tiết mục tổ, ban đầu lần gặp gỡ, tự đen thường thường so với khiêm tốn càng có thể rút ngắn khoảng cách. Lưu Mai, hắc, này xui xẻo hài tử. Quách Đại Lân, A Di tỉnh táo, Hắn là tiết mục tổ cổ đông một trong. Lưu Mai, vậy ngươi, cổ đông, cổ đại lân tử ngươi sao như vậy không nhãn lực độc đáo đây? Làm cho người ta châm trà a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.